truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 556, đột phá. Nghi mặt chờ mãi mà không thấy Nguyên Chiến tới, lại cảm nhận thời gian một chút, quyết định không chờ nữa. Hắn nói với quản lý rằng mình có chuyện quan trọng cần báo cho tộc trưởng, muốn đi gặp tộc trưởng ngay trong đêm này. Quản lý do dự, ngày mai không được sao, đêm nay tộc trưởng và các trưởng lão sẽ rất bận. Hiện giờ Nghi Mặc chỉ lo chúng nó đã hạ quyết định giao chìa khóa cho Diệu Hương trước khi hắn đuổi tới, lập tức nghiêm túc nói. Không được, chuyện này vô cùng quan trọng, sự tình liên quan đến sự phát triển ngày sau của tộc Xuyên Xà Giáp. Nghi Mặc chỉ Xuyên Xà Giáp nhỏ, hình người đang bám dính lấy hắn. Nhìn kỹ xem, nó có gì khác với các Xuyên Xà Giáp khác. Quản lý và Xuyên Xà Giáp từng là chiến sĩ mạnh nhất cùng nhìn về phía Xuyên Xà Giáp nhỏ. Nhóc con có chút sợ, cái đuôi cong về phía Nghi Mặc, vươn chân trước, túm lấy vạt áo hắn. Gì? Vị chiến sĩ kia kinh ngạc hô lên, sao nó có thể làm được? Quản lý còn có chút không hiểu ra sao. Vị chiến sĩ nọ đột nhiên ra lệnh cho Xuyên Xà Giáp nhỏ. Đứng lên! Xuyên Xà Giáp nhỏ hoảng sợ, ôm đùi Nghi Mặc, theo bản năng mà đứng thẳng dậy. Nhưng nó còn nhỏ, chi sau trước kia cũng chưa từng được luyện tập gì, đứng dậy không được một lúc thì lại đặt mông ngồi xuống. Chỉ chốc lát như vậy cũng đủ rồi, các Xuyên Xà Giáp xung quanh đều thấy rõ cảnh này. Nghi Mặc nói, chúng ta đang thay đổi, nó chính là sự bắt đầu. Quản lý rút cuộc cũng chú ý đến những thay đổi của Xuyên Xà Giáp nhỏ, nhưng nó vẫn kiên trì bảo Nghi Mặc ngày mai hẳn gặp tộc trưởng. Nghi Mặc nhìn về phía chiến sĩ kia, đơn giản nói, trong đêm nay tôi phải gặp tộc trưởng, tôi có dự cảm bất thường với vị chủ nhân mới. Lời giải thích này khá là gượng ép, nhưng vị chiến sĩ kia lúc này rất tin tưởng Nghi Mặc. Nó cảm thấy Xuyên Xà Giáp có thể trị liệu cho thương thế nghiêm trọng của nó nhất định không tầm thường. Huống chi, bộ dáng con này còn giống như những Xuyên Xà Giáp nhỏ dị dạng đó. Đúng rồi, con Xuyên Xà Giáp dị dạng này cũng có thể đứng thẳng, hơn nữa còn có rất nhiều hành vi tự nhiên giống như nhân loại. Vì sao chúng Xuyên Xà Giáp lại bỏ qua cho đến tận bây giờ? Chiến sĩ nọ không nói ra nghi vấn trong lòng ngay trước mặt các Xuyên Xà Giáp khác. Nó chỉ nhìn thật sâu vào mắt Nghi Mặc, rồi mở miệng nói, đi theo tôi. Quản lý muốn nói lại thôi. Nghi Mặc nhanh chóng bế Xuyên Xà Giáp nhỏ lên, đuổi theo chiến sĩ kia. Tiểu Ngân cũng trộm đi theo. Trong hang động của tộc trưởng Xuyên Xà Giáp, các Xuyên Xà Giáp đang thảo luận kịch liệt. Tộc trưởng cũng không lộng quyền, ở đây có 4 vị trưởng lão đương nhiệm, còn có 2 vị trưởng lão vốn đã rời cương vị, bao gồm các tiểu xa trong 4 chiến sĩ khác. Tộc trưởng từng chứng kiến sự tàn nhẫn của chủ nhân mới, muốn giao chìa khóa ra. Các vị trưởng lão lại không đồng ý. Linh hồn của người nọ chẳng những khuyết thiếu quá nhiều, mà ngay cả 3 cửa ải lúc trước chính người nọ đặt ra cũng không thể giải. Thì sao mà xác định được gã thật sự là chủ nhân trước kia? Trưởng lão vẫy đèn nói. Tộc trưởng buồn sầu. Nhưng ngoại trừ gã thì cũng không còn ai khác. Đã qua lâu như vậy, ai biết qua bao nhiêu đời, chủ nhân có quên một chút cũng là bình thường. Ông có còn nhớ khi nhỏ ông đã trải qua chuyện gì không? Cái đó khác. Một vị trưởng lão đương nhiệm khác nói. Tầng thứ 11 có cái gì chúng ta không biết, nhưng đồ vật ở nơi đó hiển nhiên không thể dễ dàng giao ra, nếu chủ nhân mới lợi dụng chúng để đối phó với chúng ta. Chủ nhân mới sao có thể đối phó với chúng ta? Chúng ta đã bảo vệ tòa thành ngầm này cho đến tận bây giờ. Một chiến sĩ cao giọng kêu tê tê. Tộc trưởng trầm mặc. Nó có chút không đoán được suy nghĩ của chủ nhân mới, cũng không biết giao chìa khóa ra rồi thì chủ nhân mới sẽ đối xử với chúng nó như thế nào. Một vị trưởng lão khác có vảy màu xám nãy giờ vẫn chưa mở miệng. Kỳ thật chúng ta có giao chìa khóa mà chúng ta giữ cho chủ nhân mới thì cũng không sao cả. Tất cả cùng nhìn về phía nó. Trưởng lão vảy xám chậm chậm nói. Ta nhớ rõ lão tộc trưởng trước kia từng nói. Nguyên chủ trong truyền thuyết là một người vô cùng cẩn thận, nếu đã muốn nghiệm chứng linh hồn của mình, vậy việc sắp xếp 3 cửa ải nhất định cũng có một ý nghĩa nào đó. tộc trưởng vẫn rất buồn sầu, khàn khàn kêu. Theo như ý mà lão tộc trưởng và cốt khí để lại, chỉ cần linh hồn của người tới phù hợp với yêu cầu của cái cốt khí thì chúng ta có thể giao chiếc chìa khóa mà mình canh giữ cho người nọ. Nhưng cốt khí tỏ vẻ linh hồn của vị chủ nhân mới bị hao tổn, còn hao tổn rất nhiều. Với tình huống như vậy, ta đương nhiên không thể giao chìa khóa cho gã, nên mới bảo gã phải giải ba cửa ải mà nguyên chủ từng để lại. Nhưng vị chủ nhân mới này chỉ qua được cửa thứ nhất. Nếu gã đã qua được cửa thứ nhất lại ép chúng ta, vậy cứ giao chiếc chìa khóa kia ra là được rồi. Trưởng lão vẫy xám lại nói. Một trưởng lão vẫy đen khác lại nói. Có phải ông hoài nghi chìa khóa cho lối đi đó không chỉ cần có một? Trưởng lão vẫy xám như đang cười. Nếu không thì sao chủ nhân lại muốn nghiệm chứng linh hồn còn chuẩn bị ba cửa ải? Các trưởng lão khác nghĩ thông. Vậy chúng ta giao chiếc chìa khóa kia cho gã, còn lối đi có mở ra hay không thì xem vận may của chủ nhân mới. Nếu không thể mở ra cũng đừng trách chúng ta. Tộc trưởng tổng kết. Được, vậy cứ làm vậy đi. Chúng ta giao chìa khóa ra, chuyện sau đó sẽ không liên quan đến chúng ta. Trưởng lão vẻ xám nhắc nhở. Anh nhớ nói rõ ràng khi giao chìa khóa ra, để mất công gã lại cho rằng chúng ta giao không đúng chìa khóa. Tộc trưởng tỏ vẻ mình hiểu rõ. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Tộc trưởng và bốn chiến sĩ đi gặp chủ nhân mới, giao chiếc chìa khóa mà chúng nó quản lý ra. Các trưởng lão thì trở về hang động của mình. Nghiêm Mặt tới chậm một bước, khi hắn thấy hai lão xuyên xa giáp quen thuộc đi ra từ một con đường, tim hắn liền lột bột trong lòng, vội bước nhanh tới hỏi. Các ông đã đưa ra quyết định rồi, muốn giao chìa khóa cho chủ nhân mới ư? Các trưởng lão rất lấy làm lạ cách nói chuyện của hắn, cũng rất lấy làm lạ vì sao hắn lại chạy tới đây, thấy bên cạnh hắn còn có xuyên xa giáp từng là chiến sĩ mạnh nhất và xuyên xa giáp nhỏ hình người đang nằm trong lòng hắn, còn tưởng là tộc trưởng nghe nói về năng lực của hắn mới gọi hắn qua. Trưởng lão váy đen hỏi hắn, cậu tới gặp tộc trưởng à? Vậy cậu phải đợi một chút, anh ta đi đưa chìa khóa cho chủ nhân mới. Tin tức trong tộc xuyên xa giáp là cùng hưởng, trưởng lão váy đen cũng không có ý thức bảo mật thông tin. Nghe mặt thầm hô một tiếng không xong trong lòng. Tộc trưởng đi được bao lâu rồi, bây giờ tôi muốn gặp, tôi có chuyện quan trọng và vô cùng khẩn cấp cần nói cho nó biết, sự tình liên quan đến sống chết của cả tộc xuyên xa giáp. Nghe mặt cố ý nói thật nghiêm trọng. Các trưởng lão nhìn nhau, trưởng lão váy xám trầm giọng hỏi hắn. Rốt cuộc là chuyện gì, cậu nói cho tôi biết. Nghi Mặc hơi suy nghĩ, là về chủ nhân mới. Kỳ thật, nhân loại đang chiếm lĩnh tòa thành ngầm trên tầng 5 không phải chủ nhân mới của chúng ta. Chủ nhân của chúng ta rõ ràng trên đầu có sừng, nhưng bọn họ không có. Cái này chứng tỏ chủ nhân mới là giả mạo, gã chỉ là cướp lấy một phần linh hồn của nguyên chủ mới biết tới tòa thành ngầm. Gã muốn gạt tộc xuyên xa giáp chúng ta chiến đấu cho gã, còn muốn lừa chúng ta để lấy chìa khóa và chiếm món vũ khí cường đại để triệt để khống chế tòa thành ngầm. Các trưởng lão cũng biết truyền thuyết nói trên đầu nguyên chủ có sừng, nhưng bởi vì tộc trưởng nói nguyên chủ chỉ cần nghiệm chứng được linh hồn và vượt qua ba cửa ải thì vẻ bề ngoài không quan trọng, chúng nó mới bỏ qua, nhưng hôm nay được Nghi Mặt nhắc nhở, chúng nó mới bắt đầu để ý đến. Nghi Mặt không thể xác định được linh hồn của chủ nhân mới rốt cuộc là ai, lại hỏi. Chủ nhân mới là... Đực hai cái, tên gì? Lần này là chiến sĩ dẫn hắn đi trả lời. Nó nói, tôi đã gặp vị chủ nhân mới kia, cô ta là giống cái. Tôi nghe thủ hạ của cô ta gọi cô ta là công chúa điện hạ. Nghi Mặt cười ha ha, rồi nói như chém đinh chặt sắt. Vậy thì không sai, người nói chắc chắn là giả mạo. Chủ nhân sao có thể có hai linh hồn? Hắn không tin linh hồn của Diệu Hương có liên quan đến tộc Hữu Giác, nhưng thứ bám trên người Diệu Hương thì rất có khả năng. Lúc trước, hắn và Nguyên Chiến vẫn chưa xác định trên người Diệu Hương có hồn phách nào bám vào hay không, vì hồn phách kia trốn rất sâu, nhưng sự thay đổi trong hành vi của Diệu Hương quá rõ ràng, mà vào một thời điểm nào đó hắn cũng cảm giác được sự dao động linh hồn quen thuộc, mới bắt đầu hoài nghi trên người Diệu Hương có thứ dơ bẩn đeo bám. Tiếc là lúc ấy vô thành quá loạn, hắn dù muốn chú ý tới Diệu Hương thì cũng không có thời gian và cơ hội. Kết quả là Sau một thời gian không gặp, Diệu Hương quả nhiên trở thành tai họa của Cửu Nguyên. Hai linh hồn. Trưởng lão vẻ xám nghi hoặc. Sao cậu biết? Thì cứ biết thôi, có lẽ là do thần báo trước. Cách nói này vừa nghe liền cảm thấy thật không đáng tin. Nhưng các sinh vật lúc bấy giờ rất tin tưởng vào cổ thần, mà năng lực của Nghiêm Mặc cũng khá thần kỳ đối với chúng nó. Chỉ có thể dùng việc thần ban để hình dung, nên Nghiêm Mặc nói như vậy, chúng nó lại tin. Dẫn tôi đi gặp tộc trưởng. Tình nhân loại giả mạo chủ nhân kia không có ý tốt với tộc Xuyên Xa Giáp chúng ta. Nếu chúng ta thật sự giao chìa khóa cho cô ta, thì tộc Xuyên Xa Giáp chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Các Xuyên Xa Giáp ở đây đều có chút ngờ ngác, không biết nên làm cái gì bây giờ. Vị chiến sĩ kia thông thả nhưng kiên định nói, tôi tin cậu ta. Trưởng lão vẽ sáng và đồng bạn liếc nhìn nhau, do dự một giây, hạ quyết tâm. Cậu đi cùng tôi, còn có các cậu cũng đi theo. Chúng nó bây giờ không kịp ngăn cản tộc trưởng nữa, chỉ có thể chạy tới cửa ra vào ở tầng thứ 6 trước. Nếu chủ nhân mới có được chìa khóa thì chắc chắn sẽ đi dùng thử. Vừa lúc các trưởng lão cũng tò mò có phải còn có một chiếc chìa khóa khác nữa hay không, muốn xem chủ nhân mới chỉ có một chiếc chìa khóa liệu có thể mở được cửa hay không. Nếu cô ta có thể mở, vậy chúng nó nhận vị chủ nhân này cũng không sao cả. Nếu không thể, chúng nó cũng có lý do nghi ngờ linh hồn của người này. Nguyên Chiến thì đang bị kẹt. Hắn tìm được cửa ra vào rồi, nhưng nơi đó có quá nhiều Xuyên Xa Giáp ra vào vào, không muốn làm kinh động chúng nó, nên hắn theo thói quen mà chui xuống lòng đất. Nhưng khi hắn đi xuyên qua tầng cát, muốn tiến vào tòa thành ngầm thì lại bị kẹt. Đáng chết, thể kiến trúc bên dưới tòa thành ngầm cũng giống như bên trên, đều là thứ vật liệu đặc thù. Đây là một cái bẫy, vừa rồi hắn rõ ràng chỉ cảm nhận được đất đá. Nếu không, thì hắn cũng sẽ không chui vào mà không có chút cẩn thận nào rồi để bị kẹt. Nguy chiến nôn nóng, nhưng hắn càng giãy giụa thì càng không có cách nào ra khỏi đó. Năng lượng trên người hắn nhanh chóng xói mòn, trán nhỏ mồ hôi. Bình tĩnh lại, Nguyên Chiến trách bản thân, nhất định có biện pháp giải quyết. Tư tế của hắn nói, anh nắm giữ năng lượng của năm loại nguyên tố, là chiến sĩ vĩ đại nhất trên thế giới này, nên hắn nhất định phải có biện pháp giải quyết khốn cảnh này. Nguyên Chiến hít sâu một hơi, ép mình nhanh chóng bình tĩnh lại, ngẫm lại xem có biện pháp nào có thể giải quyết được khốn cảnh trước mắt. Phép huấn luyện cấp cao, ký ức cổ thần, hướng dẫn của Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc. Trong đầu Nguyên Chiến đột nhiên nhớ lại câu nói mà tư tế của hắn từng nói với hắn. Còn nhớ rõ hôm trước tôi nói với anh phải làm như thế nào để năm loại năng lượng đó hỗ trợ lẫn nhau không? Khi anh cần sử dụng đất trên diện rộng, anh có thể mượn hai đặc tính mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ để tăng thêm năng lượng khống chế đất của anh. Nhưng khi anh muốn phá hư đất, anh có thể thử dùng mộc khắc thổ, mà mộc lại từ thủy sinh ra. Có lẽ người khác cần dùng phù thuật, chú ngữ, bùa chú mới có thể thực hiện được uy lực của năm loại nguyên tố. Nhưng anh không cần, anh có thể tự mình điều khiển chúng nó một cách tùy ý. Chúng nó ở trong cơ thể anh muốn dùng thế nào thì cứ dùng thế đó. Đúng vậy, mình có những năng lượng đó, và cũng sẽ sử dụng được những năng lượng đó. Có rất nhiều nguyên tố cấu tạo nên một thế giới, vì sao lại có 5 loại nguyên tố mang tính đại biểu là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ? Bởi vì chúng nó có thể hỗ trợ và kết hợp với nhau để tạo ra các loại năng lượng khác. Tỉ như gió, nó đến từ sự thay đổi của nhiệt độ trên là sẽ hình thành khí áp, sau đó dựa theo trục quay của hành tinh mà khí áp cao sẽ thổi về khí áp thấp. Gió cứ thế được sinh ra, cho nên khi anh sử dụng 3 nguyên tố thủy, hỏa, thổ, anh có thể tạo ra gió. Cùng lý luận đó, anh có thể phân giải bất cứ một nguyên tố phức tạp nào, biến chúng nó thành loại nguyên tố mà anh có thể sử dụng. Như vậy, anh sẽ khống chế được bất cứ một vật chất nào có nguyên tố phức tạp cấu thành. Đúng vậy, mình có thể khống chế nó, bình tĩnh lại và phân giải chúng nó từng chút một. Nếu có một ngày anh phát hiện có vật chất nào mình không thể khống chế được, vậy thì khống chế chính thân thể anh. Anh là người biết rõ thân thể của mình nhất, mà phân tử thì có di dời. dù là phân tử gì, anh có thể thử khiến thân thể của mình hấp thụ chúng, đồng hóa chúng với thân thể của mình. Nguyên Chiến nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ các phân tử xung quanh như Nghiêm Mặc nói. Hắn không biết phân tử là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được các loại nguyên tố trong không khí. Là thứ này sao? Hắn như bắt được cái gì? Chính là nó, vật chất giống như vách tường của tòa thành ngầm. Đồng hóa. Nguyên Chiến bắt đầu thử dời những phân tử cực kỳ nhỏ bé kia đi, thu vào trong thân thể của mình, đồng thời cũng làm thân thể của mình đồng hóa với chúng. Hắn không cần phải phân tích xem chúng chứa cái gì, chỉ theo bản năng mà khiến thân thể của mình bắt chước những phân tử đó, tự như lúc ban đầu hắn biến thân thể thành cát mà không cần phải hiểu nguyên lý, chỉ dựa vào trực giác. Không biết qua bao lâu, thân thể Nguyên Chiến bỗng nhiên trở thành hư ảo. Hắn vô thức khiến thân thể của mình đi xuyên qua vách tường, thẳng đến khi hắn tìm được một chỗ trống nào đó. Thân thể hư ảo rơi xuống mặt đất, biến thành một đống cát màu vàng đen tự như kim loại mà lại không phải kim loại. Đống cát màu vàng đen yên lặng tụ lên cao, hình thành hình người, một người đàn ông cường tráng xuất hiện. Nguyên Chiến mở to mắt, xung quanh tối đen như mực, làm hắn không kịp thích ứng. Đây là đâu? Hết chương 556. Chương 557. Ba cửa ải của Hồ Liên. Khi các trưởng lão dẫn Nghiêm Mặc đi từ một ống dẫn bí mật lên đến cửa tầng thứ 6, tộc trưởng và Diệu Hương còn chưa tới. Cái ống dẫn bí mật kia rất thú vị, cửa ra vào chỉ nằm ở tầng thứ 12 và tầng thứ 6. Nghiêm Mặc thấy cái ống dẫn bí mật này rất giống như lối để phóng thứ gì đó ra. Suy ra thì tầng 6 là tầng đầu tiên của thần phi thuyền, thế thì trước lúc đi lên có phải có một cái sảnh đặt một đám máy bay loại nhỏ không? Vậy tầng dưới cùng có khi nào còn có một cửa ra nữa không? Trên thân phi thuyền có quá nhiều bí mật, Nghiêm Mặc không phải chuyên gia trên phương diện này nên chỉ có thể đặt những suy đoán đó qua một bên, tập trung tinh lực quan sát cửa của lối đi. Nó thoạt nhìn là một bức tường thực thể rất kín kẽ, không tìm ra bất cứ giao diện nào để điều khiển hay thao tác. Nếu không phải nhóm xuyên xa giáp nói với hắn đây là cửa của lối đi, thì hắn chắc chắn đã cho rằng đây là một bức tường. Nghiêm Mặc nhìn trong chốc lát, vươn tay sờ lên vách tường. Đừng! Các trưởng lão cản không kịp, chúng nó quên mất việc Nghiêm Mặc có thể đứng thẳng, cũng có thể tùy ý vươn tay. Trước mắt Nghiêm Mặc lập tức xuất hiện một người. Hồ Liên! Nghiêm Mặc nhanh chóng phát hiện sao Hồ Liên cũng không phải thực thể, tuy thoạt nhìn rất giống, nhưng sờ lên liền xuyên qua thân thể gã. Hồ Liên nhìn Nghiêm Mặc và chúng xuyên xa giáp với tư thái cao ngạo, nói: Người hoàn thành ba cửa ải mà tôi để lại sẽ có được chìa khóa, khống chế tòa thành ngầm. Các sinh vật ở đây chỉ có một mình Nghiêm Mặc là hiểu Hồ Liên đang nói cái gì. Nhóm xuyên xa giáp căn bản không hiểu ngôn ngữ của Hồ Liên, kỳ thật dù là tộc hữu giác thì bọn họ cũng sẽ không hiểu Hồ Liên nói gì. Bởi vì ngôn ngữ mà Hồ Liên nói chính là tiếng mẹ đẻ hồi kiếp trước mà chỉ có gã và Nghiêm Mặc là có thể hiểu. Nghiêm Mặc biểu môi, đúng là gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tên khốn này đi đến đâu cũng ích kỷ như vậy, chỉ sợ gã căn bản không muốn cho bất cứ kẻ nào ngoại trừ chính gã nắm được quyền khống chế tòa thành ngầm. Hồ Liên còn đang tự thuật. Tôi không biết cậu là ai, tôi hy vọng cậu là chính tôi. Nếu là chính tôi, vậy tôi không biết anh có được ký ức hoàn chỉnh hay không, bởi vì cuộc đại chiến đã xảy đến và tôi tất sẽ trở thành đối tượng trọng điểm được quân địch quan tâm. Tôi không thể đảm bảo mình sẽ sống sót một cách hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần linh hồn của tôi chưa bị diệt thì tôi vẫn chưa chết. Tôi đã từng mất đi ký ức một lần, đó là thời điểm mà tôi vừa đến thế giới này. Hồ Liên tốn một đoạn thời gian ngắn để tóm tắt đại khái lại những gì gã đã trải qua ở thế giới này, sau đó mới nói đến phần quan trọng. Xác phi thuyền này rất quan trọng, khoa học kỹ thuật của nó đã vượt xa trái đất. Tộc luyện cốt của tôi nhờ phát hiện ra nó mới thật sự có được nền văn minh của mình và rút ngắn được rất nhiều thời gian tìm kiếm mày mò. Hơn nữa, khi tôi tới đây, tộc luyện cốt đã bước vào hàng ngũ cường giả của thế giới. Ngoại trừ những chủng tộc trí tuệ cá biệt, thì không có ai là đối thủ của chúng tôi. Nhưng đối với cái xác phi thuyền này, sự hiểu biết của chúng tôi cũng chỉ ở lớp bên ngoài. Năm đó tổ tiên tộc luyện cốt trong lúc vô tình đã kích hoạt một người máy trí năng trong phi thuyền. Người máy trí năng kia muốn sửa chữa phi thuyền mà ra điều kiện trao đổi với tổ tiên tộc luyện cốt. Tổ tiên giúp chúng nó tìm kiếm nguồn năng lượng mà nó thì hướng dẫn tộc luyện cốt sử dụng về chế tạo công cụ. Sau lại, chỉ ra các tính chất đặc biệt trên hài cốt của những sinh vật trên tinh cầu này để tộc luyện cốt phát minh ra cốt khí. Từ đó, tộc luyện cốt xem xét phi thuyền này như thần điện, xem người máy trí năng như phân thân mà thần phân ra. Trưởng lão vẫy xám nhìn Nghiêm Mặt, nhìn vẻ mặt của con xuyên xa giáp dị dạng này, hình như nó có thể nghe hiểu nguyên chủ nói gì. Sao có thể? Nghĩ đến chỗ kỳ dị của con xuyên xa giáp dị dạng này, sức tưởng tượng của trưởng lão vẽ xám bắt đầu dần đột phá giới hạn của xuyên xa giáp. Hồ Liên còn đang nói, khi tôi tới làm đại vô tộc Hồng Giác, tôi cũng may mắn gặp được người máy chi năng đó. Mức độ tổn thương của nó thật sự rất nặng, mà năng lượng tộc luyện cốt tìm được chỉ có thể giúp nó khôi phục lại một ít năng lực cơ bản, tỉ như phiên dịch, giao lưu và lưu trữ kiến thức. Nhưng bởi vì tộc luyện cốt có quá ít hiểu biết về nó, nên việc giao lưu với nó cũng cực khó và ít, thẳng đến khi tôi gặp nó. Nụ cười của Hồ Liên rõ ràng rất tự đắc, nhưng rất nhanh sau đó gã đã thu lại nụ cười của mình. Nhưng với kiến thức tích lũy trong linh hồn của tôi cũng không thể hiểu được rất nhiều chuyện mà đối phương nói. Hơn nữa, người máy kia còn giấu giếm tôi rất nhiều việc. Tôi nghĩ nó rất có thể là trí năng điều khiển trung tâm của chiếc phi thuyền này. Sau đó nó tìm được hai mảnh xác phi thuyền khác khá quan trọng. Tộc luyện cốt mới thành lập thành thị trên các mảnh xác của phi thuyền. Tiếc là tôi vẫn không thể hoàn toàn khống chế người máy trí năng nọ, chỉ có thể đặt một giao ước với nó. Hồ Liên không nói giao ước đó là gì, gã chỉ tiếp tục kể. Cuộc đại chiến bắt đầu, thực lực của những bán thần đó cực kỳ đáng sợ. Tôi không thể không dùng một lượng lớn năng lượng để cung cấp cho cái xác phi thuyền này, đổi lấy thứ vũ khí còn lại trên thuyền để cứu lấy tộc luyện cốt. Những bán thần đó không hề nghĩ đến việc tộc luyện cốt còn có thứ vũ khí đáng sợ như vậy. Mưu tính của bọn họ không thành công, tộc luyện cốt vẫn là người mạnh nhất trên thế giới này. Hồ Liên nói đến đây thì đột nhiên trầm mặt, qua một hồi lâu mới nói tiếp. Thế sự khó lường, tộc luyện cốt lại bắt đầu rơi vào thế bại. Tuy những bán thần đó đã bị chúng tôi giết hơn phần nữa, nhưng chúng tôi cũng phải trả cái giá rất lớn. Số vũ khí còn lại trên xác phi thuyền vốn không nhiều lắm, qua lần hao tổn này thì không còn dư lại cái gì, trừ thứ vũ khí thật sự mà trí năng trên xác phi thuyền này che giấu. Hồ Liên thở dài một tiếng. Vì thế, tôi không thể không đưa ra một dự định xấu nhất, để lại một vài chuẩn bị cho ngày sau. Tôi hy vọng mình sẽ không dùng đến nó. Này, thân thể mới của tôi, anh nghe cho kỹ, muốn khống chế xác phi thuyền này, anh phải khống chế người máy trí năng. Nó rất mạnh và giảo hoạt, đừng để nó có cơ hội sửa chữa được bản thân. Nói cách khác, nguồn năng lượng về sau anh cho nó chỉ có thể dựa theo số lượng mà tôi nói, tuyệt đối không thể cho nhiều. Nguồn năng lượng là nhân tố quan trọng nhất để khống chế nó. Nghe mà cảm giác được cái gì đó, nghiêng đầu nhìn qua lối đi bên kia. Bên kia có một cái cầu thang bằng đá, có người đang đi xuống đây. Hồ Liên nói xong một vài điểm quan trọng để khống chế người máy trí năng mới nhắc tới chìa khóa. Chìa khóa chính là người máy trí năng. Tôi đã chia làm hai phần, vì phòng ngừa xuyên xa giáp làm phản, hoặc là có ai đó cướp được chìa khóa từ tay xuyên xa giáp. Nên chiếc chìa khóa tôi giao cho xuyên xa giáp canh giữ chỉ là nguồn năng lượng đã được tinh luyện mà phi thuyền có thể sử dụng. Còn người máy trí năng thật sự thì phải hoàn thành 3 đề bài mà tôi đưa ra mới có thể lấy được. Mặt khác, muốn tiến vào thân phi thuyền, hoặc làm nguyên chủ của chiếc phi thuyền này, hoặc là được trí năng của phi thuyền đồng ý, tuyệt đối không thể cưỡng chế. Chờ một lát, cửa lối vào sẽ được kích hoạt. Nhớ kỹ, khi không được trí năng của phi thuyền cho phép, tuyệt đối không thể bước vào cánh cửa kia. Nếu không, anh sẽ bị hòa tan và biến thành năng lượng cho phi thuyền hấp thụ. Tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng rõ ràng. Bốn chiến sĩ xuyên xe giáp bò đằng trước. Tiểu Sa thấy được chúng nó, kinh ngạc kêu tê tê. Sao các cậu lại tới? Phía sau nó là tộc trưởng xuyên xa giáp và bóng dáng của Diệu Hương. Cùng thời khắc đó, Hồ Liên cũng đưa ra 3 đề bài. Sau đây, trên cửa sẽ hiện lên một cái màn hình. Trên màn hình sẽ xuất hiện đề bài. Mỗi khi xuất hiện một đề, anh phải viết đáp án lên đó. Nếu chính xác, anh có thể tiến vào một cánh cửa sáng đèn. Đáp đúng 3 đề mới có thể lấy được trí năng của phi thuyền. Nếu sai... Hà hả? Bắt đầu giải đề đi. Hồ Liên biến mất. Diệu Hương thấy được Nghiêm Mặt, nhưng mà không để ý tới cô ta, hết sức chăm chú mà nhìn cánh cửa phía trước. Trên cánh cửa đầu tiên, một màn hình sáng lên cách nó chừng 1m7. Trên màn hình xuất hiện một dòng 1 cộng 1 bằng chấm hỏi. Nghiêm Mặt cạn lời. Được rồi, đề bài tuy đơn giản, nhưng nếu không hiểu Hồ Liên nói gì và cũng không biết về chữ số Ả Rập thì cái đề này y như thiên thư. Mà điều này càng chứng tỏ Hồ Liên không muốn để trí năng của phi thuyền rơi vào tay sinh vật có trí tuệ nào ngoại trừ gã. Tộc luyện cốt có một bộ chữ số khác. Lúc trước, Nghi mà còn lấy làm lạ vì sao Hồ Liên không dạy chữ số Ả Rập cho tộc luyện cốt. Bây giờ nghĩ lại, hệ thống toán học và kiểu chữ của tộc luyện cốt có lẽ là đến từ trí năng của phi thuyền. Nghi mặt tiến lên một bước, viết một con số 2 trên màn hình. Diệu Hương chạy nhanh tới, tức giận mắng. Dừng tay, mày đang làm gì? Gã không nhận ra Nghi mặt bởi vì toàn thân Nghi mặt bây giờ bao gồm cả mặt đều là vảy, mà các sinh vật nhìn thấy hắn cũng sẽ vì nguyện lực của hắn mà theo bản năng cho rằng hắn là tộc xuyên xa giáp. Hai vị trưởng lão xuyên xa giáp cùng vị chiến sĩ đi theo cùng ngăn cản trước mặt Diệu Hương. Tộc trưởng không rõ nguyên do. Trưởng lão, các ông sao lại tới đây? Tiểu Sa cũng kêu tê tê với Nghi Mặt, hỏi hắn đang làm gì. Diệu Hương đã nhận ra Nghi Mặt đang giải đề. Điều đáng sợ nhất là hắn thật sự giải được đề thứ nhất. Trên màn hình xuất hiện một cái icon mặt cười, chứng tỏ đáp án chính xác. Nếu sai thì sẽ xuất hiện một cái mặt khóc. Diệu Hương kinh hãi, đây là trùng hợp hay là vì lý do khác? Kỳ thật, ký ức của gã về ba đề bài này đã mất hết. Ngay cả những lời Hồ Liên nói trước khi hiện đề bài gã cũng không hiểu. Mà gã có thể giải được đề thứ nhất là vì một lý do nói ra cũng thật nực cười. Còn là do Diệu Hương bị ngã nhốt trong cơ thể vô tình gặp được một thằng đàn ông tên Mảnh đã dạy cho. Mà thứ tên Mảnh kia dạy hình như là một trong những truyền thừa của cửu nguyên. Nếu học xong thì sẽ biết đếm, còn có thể làm được rất nhiều chuyện. Tiếc là Diệu Hương không tiếp xúc được lâu với Mảnh, Mảnh lại bận rộn, chỉ dạy cho Diệu Hương một vài thứ đơn giản nhất. Tuy gã rất lấy làm lạ vì sao truyền thừa của cửu nguyên lại giống với đề bài mà gã đặt ra. Có điều, gã không còn ký ức và tính cách vẫn tự đại như Hồ Liên. Gã cho rằng đây là một trong những truyền thừa mà tộc luyện cốt mất đi. Cửu nguyên nhờ cơ duyên xảo hợp mới học được. Nói ra thì dài, mà kỳ thật chỉ trong nháy mắt. Khi Nghi Mặt mới vẽ xong con số 2, thì màn hình tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, một cánh cửa dạng gợn nước xuất hiện. Không được đi vào! Diệu Hương hét, vũ khí trong tay cũng vung ra. Nghi Mặt không kịp tự hỏi nhiều, hắn cần tranh thủ thời gian trước Diệu Hương, mà cái hình mặt cười kia hắn là tỏ vẻ đáp án chính xác đi. Hắn vừa nghĩ vừa bước vào cánh cửa. Thân thể Nghi Mặt liền biến mất, cánh cửa gợn nước lại biến thành thật thể. Diệu Hương tức giận không thôi, quát hỏi tộc xuyên xa giáp rốt cuộc chuyện này là sao. Ngay cả chính nhóm xuyên xa giáp cũng không hiểu nổi, thì sao mà trả lời Diệu Hương. Cuối cùng, tất cả cùng nhìn về phía vị trưởng lão vẽ xám có nhiều kiến thức nhất. Khi trưởng lão vẽ xám thấy Nghi Mặt vẽ ra đáp án chính xác và qua được cửa ải thứ nhất, thì miệng cứ há hốc mà không khép lại được. Chúng thần tại thượng, tộc xuyên xa giáp chúng nó suốt cuộc đã xuất hiện đứa con cưng của thần giống như tư tế nhân loại rồi sao? Trưởng lão vẽ xám tuy đã trải qua sự giáo dục tẩy não từ nhỏ, vẫn có một sự tôn kính nhất định đối với nguyên chủ, nhưng so với chủ nhân mới chưa từng gặp qua bao giờ, thì sao lại quan trọng bằng con xuyên xa giáp của tộc mình, còn là một con biết trị liệu và có thể giải được đề bài của nguyên chủ chứ? Tộc xuyên xa giáp rất đoàn kết, điểm này có thể thấy rõ từ việc Tiểu Xa biết rõ nguyên chiến Mảnh mà còn dám dẫn anh em tới cứu Nghi Mặt. Trưởng lão vẽ xám đảo đảo mắt, chậm chậm nói. Tộc trưởng, cậu nhóc kia là một tên nghịch ngợm, cậu ta chỉ cảm thấy chơi vui nên mới thử một chút, nào ngờ lại trùng hợp như vậy. Tộc trưởng xuyên xa giáp nhanh chóng biết được sự tình từ vị chiến sĩ từng là người mạnh nhất trong tộc kia, Khi nghe nói con xuyên xa giáp dị dạng kia chính là con xuyên xa giáp dị dạng đã trị liệu cho nó và những anh em khác, lại nhìn thân thể đã khôi phục khỏe mạnh của vị chiến sĩ nọ, tộc trưởng nhanh chóng suy nghĩ, xuyên xa giáp như vậy tuyệt đối không thể vứt bỏ. Hơn nữa, nó đã tiến vào cánh cửa, bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Vì thế, tộc trưởng xuyên xa giáp giả ngu với Diệu Hương. Chủ nhân, không phải chuyện gì lớn, chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm mà thôi. Có điều ngài không cần phải lo lắng, thằng nhóc dị dạng kia nếu không biết cách phá giải hai cửa ải phía sau thì cũng không thể lấy được chìa khóa. Lại nói, tôi đã đưa chìa khóa cho ngài. Diệu Hương còn đang tức điên, gã hoài nghi tộc trưởng xuyên xa giáp nhìn lén gã lúc trước gã giải đề rồi nói cho các xuyên xa giáp khác nên mới có con to gan lớn mật tới quậy phá. Tuy rất xác định rằng con xuyên xa giáp có bề ngoài giống người kia không có khả năng giải hai đề bài sau đó, nhưng Diệu Hương cũng không muốn lúc này lại xảy ra bất cứ biến cố nào nữa. Gã vội vàng bước nhanh qua đám xuyên xa giáp, dán tay lên mặt tường, lần nữa đánh thức Hồ Liên. Lần này gã không đợi Hồ Liên đọc bản tự thuật dài thượng thượng kia thì đã cầm chìa khóa dán lên tường. Trên mặt tường đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hình vuông hút chìa khóa to bằng bàn tay vào. Diệu Hương nôn nóng chờ đợi cánh cửa mở ra, nhưng sau khi bức tường nuốt chiếc chìa khóa thì lại không thèm phản ứng nữa. Không, kỳ thật là có phản ứng. Nội dung trong lời Hồ Liên nói đã thay đổi, gã đang nói: cảm ơn nguồn năng lượng đã cung cấp, những nguyên tinh không được tinh luyện dùng không tốt lắm. Hơn nữa, nguồn năng lượng bên trong nguyên tinh cũng đã sắp dùng hết, tuy nguồn năng lượng anh cung cấp là chính xác, nhưng vẫn phải giải đề. Màn hình lại sáng lên, 1+1 bằng chấm hỏi lại xuất hiện. Diệu Hương gào sống, vì sao có chìa khóa rồi mà còn phải giải đề? Nét mặt của Hồ Liên đầy vẻ trào phúng, có lẽ gã đã sớm đoán được sẽ có cái ngày này. Có nguồn năng lượng chính xác cũng không có nghĩa anh chính là tôi, mà nếu anh là tôi thì không phải không giải được ba đề bài đơn giản thế này. Mau giải đề đi, đáp không được thì anh còn trông mong gì mà có được trí năng của phi thuyền. Có lẽ Hồ Liên cũng không nghĩ tới có một ngày gã sẽ vì tắc linh hồn quá nặng mà khiến linh hồn mình vì thiếu hụt ký ức mới không có cách nào qua được những cửa ải mà chính gã đã đặt ra. Diệu Hương dù có phẫn nộ thế nào cũng vô dụng, gã chỉ có thể giải đề, sau đó tiến vào cửa. Gã chờ mong tiếp theo sẽ có biến hóa, có lẽ khi tiến vào cánh cửa này gã có thể tiến vào phi thuyền và khống chế nó. Hồ Liên dùng sự thật nói cho gã biết: nằm mơ đi. Không nói đến Diệu Hương, lại nói đến Nghi Mặc sau khi tiến vào cánh cửa thứ nhất. Phía sau là một lối đi, nơi này thoạt nhìn rất giống cảnh tượng bên trong một chiếc phi thuyền. Chỉnh thể của chiếc phi thuyền này được tạo thành từ thứ chất liệu lấy màu đen làm chủ, chạm vào không quá lạnh lẽo. Nghi Mặc đi rất chậm, rất cẩn thận, hắn sợ sẽ có bẫy sập hoặc là khảo nghiệm nào đó khác. Đường đi rất ngắn, cũng rất an toàn, không có chuyện gì xảy ra, thẳng đến khi lại có một vách tường cản lối đi của hắn. Nghi Mặc vừa đứng ở ven tường, liền có một cái màn hình giống như lúc nãy sáng lên. Tên tiếng Trung của tôi viết như thế nào? Nghi Mặc suy nghĩ một chút, dựa theo những tiếp xúc với Hồ Liên lúc trước, có vẻ như khi gã vừa đến thế giới này thì quên đi một phần ký ức kiếp trước, bao gồm cả tên thật của chính gã và hết thảy những gì liên quan đến Nghi Mặc. Cho nên, tên mà Hồ Liên hỏi hẳn là hai chữ Hồ Liên. Nghi Mặc vươn tay ra, viết hai chữ Hồ Liên bằng chữ Hán xuống màn hình. Icon mặt cười lại xuất hiện, cánh cửa sáng lên, đáp án chính xác. Phía sau, Diệu Hương cũng vào được, gã vừa gầm lên vừa nhào qua bên này. Nghi Mặc quay đầu hơi nhếch môi cười với gã, sau đó lập tức bước vào cánh cửa thứ hai. Diệu Hương liền bị chặn đứng trước cửa. Có rất nhiều thứ mà gã không nhớ rõ, nhưng từ nơi sâu thẳm trong ký ức gã lại in rõ nhận thức tuyệt đối không thể tùy tiện bước qua cánh cửa đó. Hơn nữa, lúc trước gã đã thử nghiệm, nếu không qua được cửa ải mà cưỡng chế đi vào, thì dù là cái gì cũng sẽ bị cánh cửa cắn nuốt. Cánh cửa biến mất. Diệu Hương oán hận trợn mắt nhìn vách tường, nhưng trên vách tường vẫn ung dung hiện ra đề bài thứ hai, không vì phần hối lộ gã đưa ban nãy mà cho gã qua cửa. Đáng chết! Diệu Hương vẽ loạn trên tường, gã đã thử viết rất nhiều chữ, nhưng không có cái nào chính xác. Vì sao con xuyên xa giáp kia có thể vào? Tao không tin nó thật sự có thể giải được đề bài mà tao không thể giải. Diêu Hương sống xong, nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ Xuyên Sa Giáp vừa rồi cũng là gã? Không, không đúng, nếu linh hồn của đối phương là gã, thì gã đã tới gần con Xuyên Sa Giáp kia như vậy rồi, sao lại không cảm giác được gì? Diêu Hương không hiểu nổi, vừa gấp vừa giận, nhưng chỉ có thể gầm rú với cái vách tường. Lúc này, Nghiêm Mặc đã đứng trước bức tường thứ ba, trên mặt tường cũng hiện lên một cái màn hình xuất hiện đề bài thứ ba. Hết chương 557. Chương 558. Đề bài thứ ba và bí mật cuối cùng của Hồ Liên. Xin dùng tiếng Trung dịch lại câu dưới đây. Nghi mặt nhíu mày, tiếng Pháp, mấy cái ký hiệu cuối cùng còn là ngôn ngữ giản lược. Ngôn ngữ giản lược hắn không lo, vừa nhìn liền biết là chữ ký của Dư Hữu Tại. Có lẽ người khác nhìn không hiểu, nhưng hắn thì quá quen thuộc. Tên kia mỗi khi gửi cho hắn cái bưu kiện gì thì phía sau đều sẽ có ký tên. Cái khó chính là câu văn trước đó. Lúc trước Dư Hữu Tài đi du học ở Pháp, gã để lại một câu tiếng Pháp cho mình phiên dịch cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề là hắn không rành tiếng Pháp lắm, chỉ biết một vài câu hỏi thăm đơn giản mà thôi. Hắn phải bị chặn ở chỗ này sao? Nghe mặt nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia, nhanh chóng nghĩ phương pháp phá giải. Đúng rồi, hắn đã từng lật xem từ điển tiếng Pháp Trung đặt trong văn phòng của Dư Hữu Tài. Bởi vì thỉnh thoảng Dư Hữu Tài hay hỏi hắn mấy câu văn tiếng Trung mà hắn thường nói hoặc viết trong mấy tập văn kiện có nghĩa là gì. Hắn không trả lời, cũng không để ý. Khi đó hắn thật sự rất bận, nào có thời gian rỗi để ý tới tình thú của Dư Hữu Tài. Ngay cả hứng thú dịch lại vài đoạn tư liệu tra trên mạng cũng không có. Chỉ có lúc tới văn phòng Dư Hữu Tại, nhất thời nhàm chán cầm từ điển tiếng Pháp của gã lên lật xem, phát hiện ra một vài lời lẽ buồn nôn gã viết trong đó, mà cũng xem như Dư Hữu Tại tự chơi một mình, sau lại không để ý tới nữa. Ý thức của Nghiêm Mặc chìm vào biển hồn, hắn đảo mắt qua nửa kệ sách bên phải. Sách báo lít nhà lít nhít, cái nào là từ điển Pháp Trung? Nghi mặt vừa hỏi, một tầng trên cái kẽ cách đó không xa lập tức sáng lên. Nghi mặt đẩy cái thang qua đó, leo lên. Tầng này toàn là từ điển. Nghi mặt rút ra quyển đang phát sáng. Rất tốt. Quả nhiên những quyển sách mà hắn từng xem qua, dù có nhớ hay không đều trữ ở nơi này. Có điều, mở từ điển ra, hắn phát hiện chỉ có những trang nào hắn từng xem mới hiện chữ, còn lại thì đều trống rỗng. Điều thú vị là rất nhiều trang chỉ viết có một nửa. Bởi vì đây là một quyển từ điển bìa mềm, khi tìm trang thì sẽ vịn gáy sách, ngón tay cái cuốn các trang sách lên rồi lật với tốc độ nhanh hơn bình thường. Như vậy cũng không tồi. Nghi mặt nhìn màn hình, đối chiếu với từ điển. Cứ thế mà dịch từng chữ, chỉ cần có thể dò được những danh từ và động từ chính thì ít nhất cũng có thể đoán ý mà dịch được một phần. Dù sao cũng tốt hơn là hoàn toàn bó tay. Câu cú không dài, từ đơn cũng không nhiều lắm. Mặc dù có 1/3 từ là hắn không tìm được, nhưng tìm ra 2/3 còn lại cũng đủ để Nghi Mặc phát huy sức tưởng tượng. Hy vọng hắn không hiểu sai câu tự. Nghi Mặc không đủ tự tin, nhưng vẫn viết lại cách hiểu của hắn bằng tiếng Trung trên màn hình. Em ở nơi đâu, người yêu dấu của tôi? Ký tên, con cá sấu. Cái chữ ký này bắt nguồn từ một câu chuyện cười. Có lần hắn chọc Dư Hữu Tài, nói là lấy họ của gã thêm vào tên tiếng Anh Randy của gã thành con cá sấu. Sau đó không biết cọng dây thần kinh nào của Dư Hữu Tài bị co rút, lại thật sự lấy cái từ mà người khác không nhìn ra đến tột cùng là chữ ký giản lược của cái tên nào. Icon mặt cười lại xuất hiện, cánh cửa sáng lên. Hắn đáp đúng. Nghiêm Mặc nhìn Hồ Liên lại xuất hiện lần nữa, ánh mắt có hơi phức tạp. Người này hao tổn hết tâm tư, tất cả các vấn đề đưa ra đều chỉ có mình gã là biết. Đừng thấy ba đề bài này đều vô cùng đơn giản mà lầm. Nếu thế giới này không có người thứ hai đến từ địa cầu, lại còn hiểu cùng lúc hai ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Pháp, và còn phải xem hiểu chữ ký của gã, thì dù thế nào cũng sẽ không giải đúng cả ba đề bài. Chắc là Hồ Liên cũng không nghĩ tới gã đặt ra nhiều chuẩn bị như vậy, cuối cùng vẫn là may áo cưới cho người, mà bản thân gã thì vì mất đi phần ký ức mà hiện giờ còn đang bị chặn ở ngoài cửa ải thứ hai. Anh chính là như vậy, luôn thích phức tạp hóa những vấn đề đơn giản. Anh nói xem, nếu anh chỉ để lại một cái chìa khóa cho linh hồn của mình thì tốt rồi, có phải không? Sao cứ nhất quyết phải chia ra làm hai? Tuy Nghiêm Mặt cảm thán như vậy, nhưng với sự hiểu biết của hắn về Hồ Liên hoặc là Dư Hữu Tài, gã làm như vậy cũng là vì không tín nhiệm tộc Xuyên Xà Giáp. Người mà gã tín nhiệm nhất luôn là chính gã. Gã sẽ cảm thấy người khác dù là bất cứ ai đều sẽ phản bội gã. Gã làm như vậy chắc chắn là nghĩ dù tộc Xuyên Xà Giáp có nuốt mất nguồn năng lượng thì chỉ cần linh hồn của gã vẫn còn có ký ức, gã vẫn có thể nhẹ nhàng giải đúng ba đề bài. Mà nếu linh hồn của gã bị tổn hại đến mức mất đi những ký ức đó, vậy ngoại trừ chính gã sẽ không có ai giải được ba đề bài này, nên gã chỉ có thể chờ đến khi linh hồn khôi phục lại, rồi mới đến giải ba đề bài này. Hồ Liên nói, chúc mừng anh, đáp đúng toàn bộ. Trí năng điều khiển phi thuyền ở ngay bên trong, anh đi vào là có thể thấy được. Tôi kiến nghị trước khi anh đánh thức nó, hãy dùng nguồn năng lượng tinh luyện mà tôi để lại cho tộc Xuyên Xà Giáp đặt lên người nó sẽ tự hấp thu. Nghiêm Mặt không lập tức bước qua cánh cửa, muốn xem thử Hồ Liên còn nói cái gì nữa. Hồ Liên nói tới đây thì đột nhiên dừng lại một chút. Anh có phải là tôi không? Tuy tôi chắc chắn rằng người tới nơi này nhất định là mình, nhưng cũng có một phần tỷ khả năng rằng không phải tôi. Vậy liệu có phải là em không? Người yêu dấu mà tôi đang tìm kiếm. Nghiêm Mặt sờ cánh tay đè mớ lông tơ đã dựng lên xuống. Chữ ký trong đề bài thứ ba chỉ có tôi và em ấy mới có thể nhận ra. Dù người đến từ thế giới trước có quen tôi, dù người đó có biết tiếng Trung và tiếng Pháp thì tuyệt đối cũng sẽ không nhận ra chữ ký kia. Đáng tiếc xác phi thuyền này vẫn bị người máy trí năng điều khiển, không có cách nào để lại dấu ấn lên hồn giống như cốt khí để nghiệm chứng. Nếu không thì tôi cũng không cần làm nhiều việc phiền toái như vậy. Thì ra là thế. Nền văn minh của người ngoài hành tinh cũng có chỗ lợi và hại của người ngoài hành tinh, nhưng văn minh của tinh cầu này cũng có ưu thế của nó. Cốt khí có thể giúp linh hồn bám vào, phi thuyền lại chỉ có trí năng. Bỗng nhiên Hồ Liên cười. Nhưng ba đề bài này ngoại trừ tôi và người yêu dấu của tôi ra thì không ai có thể giải được cả. Cho nên tôi, hoặc là người yêu dấu của tôi ơi, để tôi nói cho người biết một bí mật cuối cùng. Bí mật cuối cùng, Hồ Liên dùng tiếng quê nhà để nói. Quả nhiên, Nghiêm Mặt nghĩ thầm, tôi biết thừa anh sẽ làm chuyện gì đó vào phút cuối cùng mà. Nghiêm Mặt bước một chân vào cánh cửa. Bên trong cả ánh đèn sáng lên, không tìm ra được ánh sáng đến từ chỗ nào, cả phòng đều sáng, ánh sáng rất dịu nhẹ, căn phòng trở nên rõ như ban ngày. Đây là một không gian lớn trông giống một gian phòng chứa. Căn phòng trống không, chỉ có một thứ đồ chơi gì đó với 6 cái xúc tu nằm trong một góc ở bên trái phía trước. Bên cạnh thứ đồ chơi kia còn có một vật gì đó có chất liệu cổ quái màu đen. Bề ngoài của thứ đồ chơi kia thì thoạt nhìn rất giống cái đĩa bay, hình tròn, ở giữa dày, vành thì bẹp. Bên dưới cái vành bẹp là 6 sợi xúc tu nằm đều đều. Nghiêm Mặt không quan tâm tới con người máy nhỏ kia mà đi đến trước cái vật màu đen nọ, khom lưng nhặt lên. Đây là bí mật cuối cùng mà Hồ Liên nói với hắn, rằng xác phi thuyền này và người máy trí năng không có cách nào hấp thu trực tiếp năng lượng trên tinh cầu này, bao gồm cả nguyên tinh. Chúng nó phải thông qua một công cụ để chuyển hóa năng lượng trong nguyên tinh, tinh luyện ra loại năng lượng mà chúng nó có thể sử dụng. Tỉ như việc bạn không thể trực tiếp đổ dầu mỡ vào bình xăng ô tô mà phải tinh luyện ra xăng trước mới dùng được. Mà lúc trước Hồ Liên vì để dễ khống chế trí năng của phi thuyền, gã đã tập hợp tất cả các đại cốt khí sư của tộc luyện cốt lại, tiến hành cải tạo công cụ chuyển hóa năng lượng, còn dùng sọ của một vị đại tư tế để chế tạo. Làm ra công cụ chuyển hóa mà chỉ có tộc luyện cốt mới có thể sử dụng, còn trí năng của phi thuyền thì không được. Cuối cùng, anh cũng làm được một chuyện tốt. Nghiêm Mặt lấy ra một viên nguyên tinh tệ cấp 1 từ trong không gian thứ đặt vào trong vật màu đen trông như nửa cái sọ kia. Đưa sức mạnh linh hồn vào, nó liền há mồm nuốt nguyên tinh tệ, không đến một phút đồng hồ sau đã phun ra một viên nguyên tinh thể chứa năng lượng màu lam nhạt, chỉ lớn bằng cái móng tay. Nghi Mặc cầm viên nguyên tinh thể năng lượng kia, thuận tay thu công cụ chuyển hóa năng lượng vào trong không gian, lúc này mới đi về phía người máy nhỏ. Người máy nhỏ nhìn qua như đã chết, nhưng năng lượng của nó cũng không phải thật sự cạn kiệt. Trong nháy mắt nó cảm giác được nguồn năng lượng, sáu sở xúc tu liền phóng tới viên tinh thể năng lượng nhỏ kia. Viên tinh thể năng lượng biến mất, xung quanh người máy nhỏ lập tức có một vòng sáng xanh bao phủ. Một lát sau, ánh sáng thu lại, người máy nhỏ bay lên, tự như một cái đĩa bay loại nhỏ, xoay tới xoay lui, sáu sở xúc tu của nó cũng xoay theo. Mí mắt Nghi Mặc giật giật, cái đĩa bay này đang bay với tốc độ chậm, tuy không nhận ra là cái gì, nhưng hắn dám cá, nếu nó bay với tốc độ nhanh hơn, sáu sở xúc tu kia sẽ biến thành một thứ vũ khí đáng sợ. Nguyên lý giống như phi đao xoay tròn, nhưng uy lực không biết lớn tới mức nào. Cậu là ai? Cậu không phải tộc hữu giác. Đĩa bay nhỏ nói chuyện, ngôn ngữ kỳ quái, phát âm hoàn toàn khác với hệ thống ngôn ngữ trên thế giới này. Đĩa bay nhỏ như có chút ảo não, nó nói thầm. Cậu cung cấp quá ít năng lượng, ngay cả chức năng phiên dịch cũng không thể mở ra. Gì? Công cụ chuyển hóa năng lượng đâu? Cái tên nguyên thủy ngu xuẩn này, cậu giấu công cụ chuyển hóa năng lượng đi đâu rồi? Tên nguyên thủy ngu xuẩn Nghi Mặc có thể nghe hiểu tất cả, là vì không muốn để mày có quá nhiều năng lượng đó. Thấy Nghi Mặc không nói lời nào, đĩa bay nhỏ cũng không để ý. Giống loài nguyên thủy trên tinh cầu này, khi nhìn thấy nó bay lên rồi nói chuyện thì đều sẽ có phản ứng sau, hoặc là gào to, hoặc là tấn công nó, hoặc là bỏ chạy. Cũng có tên bị dọa cho đơ người. Nó nghĩ cái tên này nhất định là đã bị dọa cho đơ người rồi. Tuy thấy vẻ mặt của hắn ta không giống thế cho lắm, nhưng sinh vật trên thế giới này nhiều như vậy, sao nó có thể phân tích hết tất cả các vẻ mặt của mỗi giống loài chứ? Đĩa bay nhỏ tìm công cụ chuyển hóa năng lượng một vòng mà không thấy, đành phải tạm thời từ bỏ, lại bay đến bên Nghi Mặc, vây quanh hắn như đang đánh giá hắn. Nghi Mặc cảm thấy có một cỗ năng lượng đảo qua người mình, đĩa bay nhỏ này đang rà quét số liệu thân thể hắn. Cơ bắp Nghi Mặc căng chặt, trên người hắn có rất nhiều bí mật và không có cái nào là hắn muốn để một con người máy trí năng ngoài hành tinh biết. Năng lượng sinh mệnh được khởi động theo tâm nguyện của hắn, trồng lên một tầng phòng hộ cho thân thể và linh hồn. Không biết đĩa bay nhỏ có rà quét được cái gì, nhưng nó không có bất cứ biểu hiện nào khác người. Sau khi vòng hai vòng, nó dừng lại trước mặt Nghi Mặc. Thân thể yếu ớt, ngay cả giả thú bình thường cũng không bằng, cậu là xuyên xa giáp tiến hóa theo phương hướng của hữu giác nhân. Cậu còn nguồn năng lượng nào khác không? Năng lượng vừa rồi cậu cho tôi có còn không? Đĩa bay nhỏ không trông mong gì Nghi Mặc sẽ trả lời nó, ngôn ngữ nó nói hiện giờ là tiếng mẹ đẻ của nó, vừa rồi nó đã rà quét toàn thân Nghi Mặc. Ngoại trừ rà quét thân thể hắn thì còn chú ý rà quét xem trên người hắn còn có nguồn năng lượng nào nữa hay không, kết quả là chẳng phát hiện ra gì cả. Nhưng nó lại đang có nhu cầu cấp bách cần đến nguồn năng lượng để mở ra nhiều chức năng, ví dụ như phiên dịch, và có thể sửa chữa phi thuyền cùng phát tín hiệu để liên lạc với gia tộc của chủ nhân. Đó cũng là điều mà nó vẫn luôn cố gắng thực hiện. Đây là mệnh lệnh mà chủ nhân của nó để lại trước khi chết, nó phải hoàn thành. Thật lâu trước kia, nó từng nhờ đám hữu giác nhân nguyên thủy mà lấy được một lượng lớn nguyên tinh, rồi tinh luyện và chuyển hóa thành loại năng lượng mà bản thân và phi thuyền cần. Nhưng khi đó, toàn bộ tín hiệu nó phát ra đều bị cắt đứt. Bên ngoài tinh cầu này như xuất hiện một tầng vách ngăn, tất cả các tín hiệu liên lạc giữa các hành tinh đều không thể truyền ra ngoài. Mọi cố gắng và kiên trì của nó bao lâu nay đều không có hiệu quả, ngược lại còn phí một lượng năng lượng lớn. Sau đó nó đành phải dàn tinh lực để sửa chữa chiếc phi thuyền. Nhưng tổn hại của phi thuyền quá nặng, nó dùng rất nhiều năng lượng, tốn một thời gian rất lâu, nhưng chỉ mới chữa trị được 3% công năng của thân tàu, sau lại phát hiện ra 2 phần thân tàu khác, nó không còn sức để đi sửa chữa. Mà hữu giác nhân càng phát triển thì lại càng giả hoạt, nhất là tên đại vô hộ liên của chúng. Người đó rất thông minh, không xem nó như thần, hình như gã hiểu được sự tồn tại của nó là gì, về sau lại bắt đầu khống chế nguồn năng lượng của nó, cướp đi công cụ chuyển hóa năng lượng, còn cải tạo lại. Tuy bọn chúng có thể cải tạo lại công cụ chuyển hóa năng lượng cũng là nhờ có nó, nhưng nó là bất đắc dĩ. Nếu nó không hỗ trợ, để mặc cho bọn hữu giác nhân đó làm bậy, lỡ mà công cụ chuyển hóa năng lượng bị hỏng, thì kẻ cuối cùng gặp xui xẻo cũng là nó. Vì nó không có sức, cũng không có đủ nguyên liệu để làm ra công cụ chuyển hóa năng lượng mới. Đáng sợ nhất là Hồ Liên còn suýt chút nữa thì phát hiện ra bản thể của nó cũng chính là trung tâm điều khiển nguồn năng lượng và trí năng của phi thuyền. Cũng may tộc hữu giác vì lòng tham quá mức nên bị các sinh vật có trí tuệ hợp lực đánh bại, còn đuổi ra khỏi phiến đại lục này. Khi đó nó khờ dại cho rằng từ nay sẽ lấy lại tự do, chờ mong tìm được một chủng tộc nào đó dễ khống chế hơn một chút để cung cấp nguồn năng lượng cho mình. Nhưng tên hữu giác nhân Hồ Liên kia trước khi đi lại lấy hết tất cả năng lượng có trong thân tàu, chôn xuống lòng đất, rồi lấy một thứ nguyên liệu nào đó có thể thay đổi chất đất mà gã tìm được từ phi thuyền, tạo ra môi trường thích hợp cho tộc xuyên xa giáp sinh sống. Tên Hồ Liên kia đúng là quá xấu xa, gã phá hủy địa hình khiến đất ô nhiễm cho một đám xuyên xa giáp tới bảo vệ phi thuyền, hầu như ngăn chặn tất cả các khả năng mà những sinh vật trí tuệ khác có thể tiếp xúc với nó. Mà loại nguyên liệu có thể gây ô nhiễm đất là một vi khuẩn có tính chất phân giải, có hiệu quả phân giải các loại năng lượng, nhưng đối với gia tộc chủ nhân của nó mà nói cũng vô cùng quý giá, khi bảo quản cũng phải hết sức cẩn thận, bởi vì loại vi khuẩn phân giải này có thể phân giải đại đa số các loại năng lượng. Chỉ có thể dùng loại thực vật cộng sinh với nó nằm ở nơi sản sinh ra nó để chế tạo dụng cụ trữ vật mới chứa được nó. Mà loại thực vật cộng sinh này thì vô cùng ít ỏi. Chất được chiết xuất ra từ chúng tuy có thể bôi lên tầng ngoài của chiến giáp và chiến hạm để chống lại sự phân hủy của vi khuẩn, nhưng bởi vì loại thực vật cộng sinh này có sản lượng quá ít mà còn không thể gieo trồng nhân tạo và phục chế gen, nên chỉ có thể dùng trên vũ khí và một vài chiến hạm đặc biệt. Tỉ như chiến hạm này, bởi vì thân phận của chủ nhân nó, nên khi chế tạo chiến hạm và các vũ khí đều được cho thêm chất chiết xuất từ chúng để đề phòng vi khuẩn phân giải năng lượng. Nhưng các vật bên trong thì không có cái nào mang công năng này, bao gồm các bản thể của nó cũng không có công năng đó. Nhưng bởi vì Hồ Liên phát hiện ra vi khuẩn phân giải, sợ những thứ bên trong thân tàu bị phân giải, nên nó chỉ có thể để mặc việc mình bị khống chế, giao ra hơn phần nửa vũ khí tồn trữ và cả công cụ chuyển hóa năng lượng. Nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Liên lấy hết toàn bộ năng lượng đã được chuyển hóa ra khỏi thân tàu. Sau đó, nó không có cách nào rời khỏi thân tàu, cứ thế đợi một ngày rồi lại một ngày, chậm rãi hao hết năng lượng, cuối cùng không thể không tự động tắt máy và bảo tồn nguồn năng lượng cơ bản nhất để sống. Hiện giờ, nó rốt cuộc đã chờ được một sinh vật có trí tuệ không phải người tộc hữu giác, nhưng sao cái tên xuyên xa giáp hình người này thoạt nhìn lại ngu ngốc như vậy? Điều tệ nhất là nó không tìm thấy công cụ chuyển hóa năng lượng, tuy nó không thể sử dụng, thứ kia đã bị hữu giác nhân cải tạo thành thứ chỉ có thể dùng tinh thần lực để sử dụng. Một trí năng phi thuyền như nó, lấy tinh thần lực từ đâu ra? Nhưng chỉ cần cái công cụ kia vẫn còn đó, thì nó vẫn có thể nghĩ cách để dân bản xứ đưa nguyên tinh tới, rồi tìm một kẻ có thể sử dụng tinh thần lực để điều khiển công cụ này. Công cụ chuyển hóa năng lượng suốt cuộc đi đâu rồi? Tuy đĩa bay nhỏ hoài nghi nghi mặt giấu cái máy, nhưng vừa rồi nó đã rà quét, trên người đối phương không có cái gì hết. Về phần năng lượng mà xuyên xa giáp hình người này vừa đưa cho nó nghĩ là của Hồ Liên để lại. Đĩa bay nhỏ lại bay quanh nghi mặt một vòng, thấy hắn không nói gì mà cũng không lộn xộn, bất đắc dĩ đành phải mở cửa phòng đi ra ngoài. Nghi mặt đi theo sau đĩa bay nhỏ, hắn muốn nhìn xem cái đĩa bay nhỏ đang cho rằng hắn không hiểu ngôn ngữ của nó sẽ làm cái gì đây. Theo như Hồ Liên nói, cái trí năng này là gió chiều nào theo chiều đó. Chỉ cần ai cung cấp năng lượng cho nó sẽ giúp người đó, rất không có tiết tháo, đương nhiên càng không đáng tin cậy. Nghi mặt đã nghĩ kỹ rồi, nếu hắn phát hiện mình không thể khống chế cái trí năng này, vậy hắn chỉ cần nghĩ cách tìm tới trung tâm điều khiển, hoặc là khiến nó chìm vào giấc ngủ sâu, hoặc là phá hủy nó. Đĩa bay nhỏ bay phía trước, một cánh cửa rồi một cánh cửa mở ra phía trước nó. Nó cũng không ngại để cái tên xuyên xa giáp hình người ngốc ngốc kia đi theo phía sau, ngốc một chút, nó cũng dễ sai sử và khống chế. Nó đã từng giấu được một chút năng lượng, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để nó khởi động chức năng phiên dịch. Hiện giờ nó đang đi tìm số năng lượng đã được giấu đó. Nghi Mặc đi theo nó, tiến vào trong phi thuyền, đương nhiên tận dụng mọi cơ hội để nhìn ngó hết tất cả những gì có thể nhìn thấy trong phi thuyền. Đĩa bay nhỏ đang bay xuống, năng lượng trong phi thuyền rất ít, có nhiều chức năng không thể khởi động, nó chỉ có thể đi xuống từ lối đi an toàn. Tới rồi! Giọng điệu của đĩa bay nhỏ có chút vui mừng, nó cũng được cài đặt phần mềm giả lập để biểu hiện cảm xúc. Mở cửa cũng cần tiêu hao năng lượng, nhưng nghĩ đến việc phía sau cánh cửa này là số năng lượng cấp cao để được chuyển hóa mà nó giấu, thì tâm tình nó liền tốt lên. Này vốn là năng lượng mà nó giấu đi để lần nữa phát tín hiệu liên lạc với gia tộc của chủ nhân, và cũng là nơi bí mật của nó giấu trong bức tường kép dưới tầng chót của phi thuyền. Nơi bí mật như vậy, chỉ có nó là người điều khiển chiếc phi thuyền này mới có thể phát hiện. Tiếc là tộc hữu giác có khả năng phát hiện và tìm kiếm nguồn năng lượng, nếu vượt qua một ngưỡng nhất định thì dù có giấu kỹ tới cỡ nào cũng sẽ bị hồ liên phát hiện. Nó muốn giấu nhiều hơn cũng không được. Lúc trước nó thật sự thiếu chút nữa bị phát hiện vì nó nhất thời nổi lòng tham mà chuyển hơi nhiều năng lượng qua. Bức tường kép mở ra, không gian này rất nhỏ, cửa cũng nhỏ, cái đĩa bay bay nhanh vào. Nghiêm Mặt vừa định khom lưng tiến vào theo thì nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng kêu vừa quái dị vừa thảm thiết mà lại giống như sóng giận. Năng lượng của tôi đâu? Ta là kẻ nào trộm năng lượng của tôi rồi? Nguyên Chiến tay cầm một vài viên tinh thể màu lam, vừa cho vào miệng nhai sọt sọt như nhai đường, vừa đi lung tung trong phi thuyền. Lúc trước hắn đi xuyên qua một không gian rất hẹp, bên trong có một cái rương nhỏ, hắn nhất thời tò mò. Sau khi dùng bạo lực mở nó ra, liền thấy bên trong toàn là những viên nguyên tinh màu lam óng ánh này. Không biết vì sao, mấy viên nguyên tinh màu lam đó chẳng những xinh đẹp mà còn có lực hấp dẫn rất lớn đối với hắn, làm hắn theo bản năng mà cầm một viên nhét vào miệng. Lạnh lẽo, không có mùi vị gì, nhưng lại ăn rất ngon. Là loại cảm giác thỏa mãn trên tinh thần lẫn thể xác, ăn xong thì cả người thoải mái. Hơn nữa, hắn còn phát hiện sau khi ăn chúng, việc đi xuyên qua thân tàu và cảm nhận vật chất của thân tàu cũng càng dễ dàng hơn. Nguyên tinh không nhiều lắm, chỉ có một nắm nhỏ, không nhận ra là cấp bậc gì, nhưng Nguyên Chiến có thể mơ hồ cảm giác được hắn là có cái cấp 10, nếu không thì lực hấp dẫn đối với hắn sẽ không lớn như vậy. Ăn một nửa, Nguyên Chiến nhét một nửa còn lại vào trong ngực, định bụng mang về cho Mặt nếm thử. Nguyên tinh có thể ăn, quá hiếm lạ. Nguyên Chiến đặt tay lên mặt tường, cảm thụ xem phía sau là vật thể hay là có không gian. Hắn dựa vào phương pháp này để đi dạo trong phi thuyền, không biết đã dạo tới chỗ nào rồi. À, hình như phía sau bức tường này là một không gian rất lớn. Nguyên Chiến mặc kệ bức tường, chen người lên trước, trực tiếp đi xuyên qua. Chờ sau khi hai mắt thích ứng với bóng tối, hắn loáng thoáng thấy được một cái bóng thật lớn. Diệu Hương muốn điên rồi, gã tự nhủ rằng nhất định phải bình tĩnh. Vừa nãy sinh một loại dự cảm đáng sợ khó nói nên lời. Gã không vào được bên trong phi thuyền thì không có cách nào lấy được cốt binh có sức chiến đấu ngang với bán thần kia. Không lấy được cốt binh thì không có cách nào đánh bại thủ lĩnh và tư tế cửu nguyên. Chẳng lẽ gã chỉ có thể từ bỏ cứ điểm này? Nhưng làm sao gã cam tâm? Trứng trùng vương trong cơ thể Diệu Hương còn chưa trưởng thành, cô ta có thể nhờ vậy mà nâng cao mức độ hảo cảm và tôn kính của tộc trùng nhân đối với mình, nhưng lại không thể hoàn toàn khống chế tộc trùng nhân. Nếu bọn gã cứ như vậy mà bỏ tộc trùng nhân, thì chẳng những sẽ bị tộc trùng nhân và hóa thành khinh thường, nếu làm không tốt, thậm chí còn sẽ bị tộc trùng nhân khống chế. Đó cũng là một chủng tộc có dã tâm bừng bừng. Hơn nữa, điều mà gã không có cách nào nói ra là bởi vì trước kia gã không chịu rời đi, hiện giờ dù có muốn rời đi thì cũng phải xem người cửu nguyên có đồng ý hay không đã. Chờ khi rời khỏi tòa thành ngầm này, rời khỏi sự bảo hộ của vùng sa mạc này, với thực lực của bọn gã lại càng không có cách nào chống lại đám người thủ lĩnh cửu nguyên. Diệu Hương ảo não, lại không chịu thừa nhận mình đã thất sách. Ai ngờ vùng sa mạc có thể cắn nuốt mọi loại năng lượng lại không làm gì được đám người thủ lĩnh cửu nguyên. Diệu Hương đi ra khỏi cánh cửa, gã lạnh mặt nói với tộc trưởng Xuyên Xa Giáp vẫn chưa rời đi. Tụi mày ở dưới đáy phi thuyền đúng không? Không đợi tộc trưởng Xuyên Xa Giáp trả lời, gã lại nói tiếp. Tao ra lệnh cho tụi mày, dù là dùng biện pháp gì, cũng phải đã thông được đường đi từ tầng dưới chót lên đến tầng 11. Tụi mày dùng móng vuốt đào cũng được, dùng răng cắn cũng được. Tóm lại, tao phải lên đến tầng 11. Tộc trưởng Xuyên Xa Giáp đau đầu. Cái này căn bản không có khả năng. Phi thuyền cực kỳ rắn chắc, chúng tôi đâu thể đào. Nếu tụi mày không làm được, vậy cũng không cần tồn tại nữa. Diệu Hương nhanh chóng rời khỏi tầng 6, để lại nhóm Xuyên Xa Giáp đang ngơ ngác. Bọn nó phải làm sao bây giờ? Hết chương 558.